12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Market, Sư Tử, Bảo Bình, Song Ngư, Song Tử và Cự Giai rất đỗi bàng hoàng khi nhìn rõ người đang nằm trên căng y tế cầm Ngưu Kim Ngưu, mày xảy ra chuyện gì vậy? Song Tử chạy đến lay mạnh người Kim Ngưu, nhưng anh vẫn không có chút phản ứng nào. Hơn nữa, khi nhìn thấy phản ứng của Song Tử, mấy tay bác sĩ đã phải vội kéo Song Tử ra để phòng vết thương ở đầu tiếp tục chảy máu. Đã xảy ra chuyện gì? Mà kết hỏi tay bảo vệ đang đứng gần đó. Dạ thưa lão đại, bang ta bị đột nhập, nhưng điều kỳ lạ là chỉ có phòng của Kim Ngưu là có dấu hiệu đột nhập, ngoài Kim Ngưu ra, không ai bị thương cả. Lúc đó, cô gái tên Cẩm Hằng đã gọi điện báo. Tên này, túa mồ hôi lạnh, việc an ninh bên ngoài là việc của hắn. Có thể thấy hắn đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Gọi ai, mà kết lườm tên bảo vệ, gọi cứu thương ạ, tên bảo vệ giật bắn. Hắn biết lão đại của mình đang nghĩ gì, lão đại là sợ cô gái tên Cẩm Ngọc đó quá hoảng hốt nên gọi báo. Luôn cảnh sát, gì chứ mấy chuyện xã hội đen tần nhau thì không ít nhưng tự mình báo cho cảnh sát thì khác gì bắt bọn họ chui đầu vào giỏ hay bắt bọn họ dọn dẹp tàn dư của mình. Mà cũng chả có tên cảnh sát nào lại có nhã hứng đến bang xã hội đen rồi lại bị dị nghị. Cách chương.